Thành Diễn rất là bất đắc dĩ, đành phải gọi tới lưu thủ tại Thiên Ba Sơn một ít ngũ độc môn đệ tử cùng trưởng lão cho những người này giải thích. Copy nội dung từ truyện 88, một mực giày vò đã đến sáng sớm, chính ma đệ tử lúc này mới tin tưởng Thanh Diễn nói, ngũ độc môn cũng đã mất đi Huyền Thiên Tông đệ tử tung tích toàn bộ buổi tối, ngũ độc môn người cũng Thiên Ba Sơn khắp nơi tìm kiếm. Bất quá có thể xác định chính là, Huyền Thiên Tông bốn người kia còn ở lại chỗ này phiến sơn mạch bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Ngọc Linh Lung nhấc tay nói. Nếu như ngũ độc môn cũng đã mất đi Huyền Thiên Tông đệ tử tung tích hiện tại trời cũng sáng, ta đề nghị mọi người phân tán tìm kiếm, như thế cơ hội cũng lớn hơn một chút. Mọi người gật đầu, hiện tại mọi người tụ tập ở chỗ này, Huyền Thiên Tông người cũng sẽ không chính mình đưa tới cửa đến, Thiên Ba Sơn tung hoành mấy trăm dặm, không xa rời nhau tìm kiếm, căn bản tìm không thấy. Dương Linh Nhi nói, phân tán tìm kiếm có thể, nhưng nếu như tất cả mọi người là chạy hư không động phủ đến, mà trước mắt nắm giữ hư không động phủ manh mối người chỉ có Huyền Thiên Tông, đến lúc này ta hy vọng mọi người có thể liên hợp lại, bất luận là cái nào nhất phái đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88, phát hiện Huyền Thiên Tông đệ tử, đều phải cộng hưởng tin tức. Copchuyenaudio.com Chính đạo đệ tử lập tức gật đầu, ngược lại là ma giáo đệ tử có chút khinh thường, tựa hồ không quá muốn cùng chính đạo cộng hưởng tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại cái này phiến sơn mạch bên trong, chính đạo đệ tử rất ít, ma giáo đệ tử rất nhiều, nhất là ngũ độc môn, ỷ vào địa lý ưu thế, ở chỗ này trọn vẹn điều động hơn 1.000 đệ tử theo tỷ lệ đi lên nói, ma giáo dẫn đầu phát hiện Thương Vân đệ tử tỷ lệ càng lớn. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Thiên Vân nói, hảo quyết định như vậy đi, copy nội dung từ truyện 88, Liễu Hoa Thường, Phong Thiên Không bọn người là nhướng mày. Thiên Vấn đối với bọn họ nhẹ nhàng khoát tay, nói. Nếu như hiện tại chính đạo cùng chúng ta thánh giáo hợp tác chúng ta phải xuất ra thành ý, nếu như ngay cả tối thiểu nhất tin tức cũng không thể cộng hưởng, này hợp tác còn có cái gì ý nghĩa? Chúng ta quyết định vậy nha, bất luận là cái nào. Nhất phái đệ tử đã tìm được Thương Vân đệ tử tung tích đều được lập tức liên lạc môn phái khác. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như Thiên Vấn đã mở miệng, người của ma giáo cũng không nên nói cái gì nữa, nhất là Thanh Diễn, bị tức bị giày vò. Bất quá nghĩ lại, chuyện này cũng chính là cái miệng ước định, hơn nữa là Thiên Vấn ước định, Thiên Vấn là thánh giáo ngũ hành kỳ, sao có thể đại biểu ngũ độc môn. Copy nội dung từ truyện 88, ma giáo môn phái khác tinh anh đệ tử cũng nhiều là ý nghĩ này. Cho nên mọi người cũng liền miễn cưỡng đồng ý cái này không chuẩn bị bất luận cái gì ước thúc lực hiệp nghị. Copy nội dung từ truyện 88, một đường đường chính ma đệ tử, bắt đầu hướng phía bất đồng phương hướng tìm tòi, nhất là tối hôm qua Thượng Huyền Thiên Tông cuối cùng biến mất địa phương, càng là những người này tìm tòi trọng điểm khu vực. Ngọc Linh Lung mục đích đã đạt thành, đem hợp hoan phái đệ tử chia làm 4 đội, Mặc Tiểu Đề cùng với khác 2 vị sư đệ sư muội cái xuất lĩnh một đội, chính nàng thì là cùng Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê Thần tạo thành một đội, xác định thoáng một phát địa hình phương vị, sau đó hướng phía người. Ít một cái phương hướng bay đi. Chẳng qua là một lát công phu chính ma đệ tử liền biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại đi một tí chính đạo đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88, người đăng Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.